Cấp độ khác nhau ở đây chính là cái cấp độ tâm linh của họ. Những cái vị mà ở trên trự thiền thì cái tâm họ sẽ là vi tế hơn, nhạy bén hơn, trình độ tâm họ cao hơn. Những vị sơ thiền thì trình độ tâm họ thấp hơn, không có sao cả. Thì họ sinh vào các cõi này, và ở trên đây có 5 cái cõi gọi là ngũ tình cư thiền, tiếng Pali là Sutha Vasa Phumi. Đây là dành cho các cái bậc thánh thứ 3 Anagami hay là Anaham, và các ngài đắc cả tứ thiền và đắc thánh Anaham. Thì sau khi ngài chết ở cõi người, cõi thiên, thì ngài sanh vào đây để chờ đúng hẹn lại lên, hoặc là ngài tu tập tiếp để thành bậc thánh A La Hán, giác ngộ giải thoát. Còn trên này nữa là cõi Arupa Phù Mỹ, tức là cảnh vô sắc. Cảnh dưới này có sắc, tức là có hình thể. Còn trên này là không có hình thể. Cảnh này chúng ta tưởng tượng không được, tưởng tượng không ra. Lý do chúng ta có hai phần trong cơ thể mình, phải một phần tâm linh và một phần thể xác, hay là một phần tinh thần và một phần vật chất, hai lực lượng tinh thần và vật chất, hoặc là thuật ngữ nhà Phật gọi là danh và sắc. Phần sắc đã nói rồi, còn phần danh gồm là chúng ta chỉ có tâm, tâm và thuật ngữ gọi là tâm và tâm sở. Thì chúng ta chỉ có tâm, thì những chúng sanh này họ cũng vậy. Họ tu, trong quá trình tu tập của họ, họ thấy có cái thân này mệt mỏi á. Mọi người thấy có cái thân mình mệt mỏi á, rất mệt mỏi. Bữa sáng chưa rửa mặt mệt mỏi không? Bữa chiều chưa tắm có khó chịu không? Cho nên các ngài thấy vất vả quá. Thôi tu thế nào để khỏi có cái thân, dẹp cái thân qua bên, chỉ còn cái tâm thôi. À, thế là ngài tu, có những cái pháp tu. Thời Ấn Độ, trước khi Đức Phật ra đời, họ đã đắc những cái pháp, cái phương pháp tu tập này. À, để trở thành không vô biên sự, thức vô biên sự, vô sở hữu sự, phi tưởng phi phi tưởng sự. Họ chỉ còn tâm và tưởng mà thôi. Cái này nằm ngoài tư duy của chúng ta, phải chưa? Nên cố gắng tư duy. Không tư duy cũng sao, vì cái này để đạt được trình độ tâm thì tự nhiên nó có, nó biết. Còn không thì chả sao cả. Thì các ngài sẽ tu lên cái cõi này, cõi vô sắc này. Sau khi thân hoại mạng chung, nghĩa là gì? Chết, thế tâm sẽ sinh lên trên này. Ở những cõi này với tuổi thọ 20.000 đại kiếp, 40.000 đại kiếp, 60.000 đại kiếp, 84.000 đại kiếp, sống triền miên vĩnh viễn. Quý vị có đọc cái tiểu sử Đức Phật Thích Ca, lược sử Đức Phật không? Biết chuyện ông Á Tư Đà chưa? Hình như có mà. Được. Đạo sĩ Asita, tức là Á Tư Đà đó, à, đến đoạn cái tượng mình của Thái Tử á. Thì ông đó sau này ông tu và ông đạt cái cõi này, cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Thì ông đạo sĩ Á Tư Đa này á, khi ông đến đoạn tượng mình của Thái Tử Tất Đạt Đa Siddhartha sinh ra đầu tiên, thì ông khóc, à ông cười. Đầu tiên ông cười. Ông cười vì sao? À, sau đó ông khóc. Ông khóc. Thì Đức Vua Tịnh Phạn mới hỏi, Đức Vua Suddhodana là Tịnh Phạn mới hỏi, vì sao? Ồ, ngài cười. Nói tôi cười, bần đạo cười vì thế gian có một bậc đại giác, một bậc đại nhân ra đời. Đó là điều mừng cho thế gian. Thế vì sao ngài khóc? Còn tôi khóc là vì tôi biết ngài này trở thành tức là chứng quả thành bậc chánh đẳng giác thì tôi đã chết rồi, không được nghe pháp của ngài. Tức là ông không thể dừng lại, bởi vì cái pháp tu của ông sẽ cho quả tái sanh lên cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ. Ông dừng được, giống như mình mà đến vạch đèn đỏ cái mà mình bóp phanh thì nó phải chạm vạch rồi, nó quả vạch rồi, ông cũng bị quả vạch, ông lên trên đó. Mà ngài 35 năm sau mới thành đạo. Đấy. Cho nên ông khóc cho số phận của mình. Giờ chúng ta đang ngồi nói chuyện đây thì ông vẫn còn ở trên. Và triền miên lắm, chúng ta chết đi sống lại cả trăm ngàn kiếp rồi, ông vẫn còn ở trên. Nó lớn lắm, những con số vũ trụ này nó dễ sợ, vô cùng to lớn. Đấy. Thì nói chung toàn bộ cái vũ trụ quan Phật giáo, đây là mình áp vào Phật giáo, còn sự thật nó là của thế gian này, theo quan điểm của Bà La Môn giáo Phật giáo thì có tam giới là như vậy. Chúng ta hay nghe cái từ tam giới, và thường nghe tam giới. Tam giới giai do họa trạch, có nghĩa là tam giới như là cái nhà lửa. Đúng thế không? Chúng ta sống trong nhà lửa đúng không? Hằng ngày chúng ta còn nóng không? Kể cả lúc trời đông băng giá qua Moscow vẫn nóng. Phải không? Nóng. Nóng vì gì? Nóng vì lửa. Lửa là gì? Trong kinh Phật dạy có ba loại lửa. Agni là lửa. Là lửa gì? Lửa tham, lửa sân và lửa si. Lửa nào nó đốt mình hết. Khi mình tham nó đốt, khi mình sân nó đốt và khi mình si nó đốt. Đó là điều đương nhiên. Cho nên cái bài này là vũ trụ quan Phật giáo bữa trước dạy cũng vừa xong. Bây giờ chúng ta tiếp bài 4, trang 30, giáo pháp nền tảng, tức là căn bản của giáo pháp. Cái này thì ngắn thôi, nhưng mà pháp thì nó quan trọng. Đức Phật sau khi tuyên bố cái chân lý để đời, tức là cái sự thật để đời, đó là tự thánh đế. Cái này phải gọi là thánh đế, mà đúng nghĩa tiếng Bali là Ariya Satcha. Ariya Satcha là thánh đế. Ariya Satcha, chữ này đọc là Satcha. Ariya là thánh đế. Đế là tiếng Hán, thánh cùng tiếng Hán là chân lý. Đế là chân lý, chân lý của bậc thánh, chân lý cùng tiếng Hán. Chân lý dịch là sự thật, sự thật cùng tiếng Hán. Tiếng Việt không có gì cả, cho nên thôi chúng ta dùng tiếng Bali cho nó đỡ cho rồi. Bốn sự thật này sau này sẽ chúng ta phải học cả đời, học kiếp này qua kiếp khác, nhưng mà ở đây chỉ nói gọn và vắn tắt. Thứ nhất là khổ đế đúc khả sạch trả. Sự thật ra chứng ngộ mà các bậc thánh đã chứng ngộ là các pháp hữu vi là khổ. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Xa lìa người thương yêu là khổ, gần gũi không thích là khổ, mong muốn mà không toại nguyện là khổ, tóm lại chấp thù vào ngủ uẩn là khổ. Cái này sẽ không nói nhiều, chỉ nói nhẹ, là vì sau này chúng ta học rất nặng về cái này. Đạo Phật nghe bi quan quá, cứ nghe là khổ không à. Hình như đợt trước còn kể cái chuyện ông sư bên Tây vào. À, ở bên Tây, bên châu Úc, châu Mỹ, bên là Bắc Âu, châu Âu thì họ sướng, họ có khổ bằng mình đâu. Họ sướng thật, không phải sướng là cơ sở vật chất họ sướng đâu. Nhưng mà mình ấy, đi ra đường biển muỗi cắn, con bò cắn, con rệt cắn, con này con kia cắn vào, còn họ không có. Quá bắt áo tìm muỗi cũng ra, quá mặt cơ va tìm muỗi cũng ra, lên Bắc Kinh nó cũng có muỗi rồi. Qua châu Úc vậy, Úc phải đi lên miền Bắc, lên Melbourne, à Brisbane rồi lên mới bị muỗi cắn. Còn ở Melbourne và Sydney cũng có muỗi cắn. Đó là đã khổ rồi. Thì vì sao mà nói như vậy? Đó là mấy cái bình thường thôi. Thì ông sư Tây này, ông mày thấy thế giới quán ông là lạc, là sung sướng. Cho nên ông thuyết chân lý thứ nhất là lạc, chẳng phải khổ. Để ông nói chân lý thứ nhì là nguyên nhân của cái lạc đó. Chân lý thứ ba là gì? Là sự diệt cái lạc đó. Và chân lý thứ tư là con đường để đến điện diệt lạc. Dạng cho mấy ông Tây thì nghe có lý. Nhưng mà Đức Phật ra đời ở đâu? Ấn Độ. Quý vị có biết Ấn Độ nó khổ cỡ nào? Ai đi rồi biết. Việt Nam mình đã khổ vài chục năm gọi là về vật chất. Còn sướng tỷ, còn Ấn Độ về vật chất thì khỏi nói. Cho đến bây giờ vẫn là bùi bằm, ăn uống vất vả cực khổ. Nhưng họ có cái hay, họ lại không tranh đấu, họ không giành giật. Cho thì họ lấy món cho thôi. Rất là hay. Của ai nảy nhận, họ không đi ăn cắp, đi ăn trộm, không làm mấy cái việc đó. Rất là hiếm. Nhưng mà sự thật chúng ta sinh ra là khổ không? Khi sinh thì ai khổ? Mẹ khổ là con khổ? Cả hai đều khổ. Sự sinh là khổ. Bất thịt đẻ ra đứa con cũng khổ. Mà vì mẹ phải đau, mẹ phải vượt cạn, mẹ cũng suýt chết. Còn đứa con thì nó khóc gì? Khổ a, khổ a, khổ a. Có phải khóc vậy không? Khổ a. Già là khổ. Cái này mọi người biết rồi, không phải nói nữa ha. Bệnh là khổ, chết cũng khổ. Chỉ có chết là chưa ai biết hết phải không? Có ai biết chết chưa? Chưa. Sai rồi. Chết nhiều rồi. Nhiều đến độ quên. Trước kiếp này quý vị chết mới đến được kiếp này đúng không? Hay là ở đây không tin vào kiếp trước? Ở đây ai không tin vào kiếp trước giống tay? Hả? Không tin chắc không ngồi đây. À không tin ngồi đây không? Không tin là thầy đuổi ra nhưng không có ngồi đây nữa. Đuổi luôn. Nghỉ. Khỏi học đúng không? Đó là rõ ràng sự thật. À, bạn hỏi gì? Cái câu hỏi này giống như là con gà có trước hay cái trứng có trước? Sự thật không ai biết chuyện này. Sự thật chúng sinh trên thế gian này không ai biết chuyện này. Có một người biết là Đức Phật toàn giác. Ngài biết. Ngài biết hết tất cả bí mật của vũ trụ. Cái này giống như vụ nổ Big Bang thôi. Là giả thuyết. Giả thuyết. Ha? Cho nên là câu hỏi này thầy cũng có câu trả lời. Chắc chắn là không trả lời được. Không có câu trả lời. Mà trong kinh thì Đức Phật có kể câu chuyện thế này. Có một ông bị bắn một mũi tên, tên độc, sắp chết. Người ta mới đến cứu chữa cho ông bằng cách là rút mũi tên ra để băng bó. Thì người, một người giữ tay chân ông, một người thì rút mũi tên. Ông không cho rút. Ông nói thế này, hãy cho tôi biết ai là người bắn mũi tên này. À, mũi tên này tầm bằng thuốc độc gì mà tại sao nó đau nhức như vậy? Vân vân và vân vân. Thì cuối cùng là sao? Chết trước khi biết. Cùng như vậy, câu hỏi này chúng ta sẽ chết trước khi biết. Mà phải chết trước khi biết. Chết trăm ngàn vàng tỷ lần trước khi biết. À, cho nên câu hỏi này thì không thể trả lời được. Vẫn có câu trả lời. Và tuyệt đối không bao giờ có. Đó là sự thật. Như vậy chúng ta, tiếng Tàu gọi là gì? Ái biệt lý khổ. Tức là xa lìa người thân là khổ. Chắc ở đây nhiều người trải qua cái trải nghiệm đó rồi, phải không? À, xa lìa người thân là khổ. Khi người thân mình phải đi định cư xa, phải đi rời xa mình, hoặc người thân mình chết đi, cũng là xa lìa, là khổ. Gần gũi người mình ưa thích cũng là khổ. Đau khổ á? Làm chung cơ quan, nhân viên với nhau, nhưng mà bằng mặt cũng bằng lòng, khổ không? Khổ. Khổ. Những cái này mọi người đều trải nghiệm. Mong muốn mà không tội nguyện cũng khổ. Thích mà người ta cho hoặc là mua cũng được thì khổ. Nói chung là gì? Chấp vào cái ngũ uẩn là khổ. Ngũ uẩn là cái gì? Là chúng ta đây, bản thân mình đây, gồm có cái gì? Gồm có cái danh và sắc này, hay là cái thân, tinh thần và vật chất đang quy tụ về một khối này. À, và phân theo thuật ngữ Phật học thì có, nếu phân ra hai thì danh và sắc, phân ra năm thì ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. À, gọi là phân cái đã. Còn thật ra nó là một cái sự vận hành, vận động trong ta chưa nói đến, vì ta chưa học đến. Nhưng phân ra thì cái gì thuộc về vật chất gọi là sắc uẩn. Uẩn là cái nhóm, cái bó gom lại. Rồi cái gì thuộc về thọ là gì? Là cảm nhận, cảm giác. Cảm giác mình nhận được. Ví dụ bị đánh đau, bị chửi thì buồn trong lòng, gọi là thọ ưu. Mà được khen thì vui trong lòng, gọi là thọ hỷ. Mà khi ngồi trong điều hòa mát mẻ thì là thọ lạc ở trên thân, chẳng hạn như vậy. Đó là thọ, ta cảm giác. Rồi là tưởng, chính là tri giác. Là cái gì? Là cái bộ nhớ. Cả chúng ta ghi được, gọi là tưởng, chúng ta ghi vào. Ví dụ khi chúng ta nhỏ nhỏ mà chúng ta học 3 tuổi thì chúng ta học cái bảng, ngày xưa là bảng đen, bây giờ bảng trắng ha. Thì cái màu này gọi màu trắng, màu này gọi màu đen, màu kia gọi này màu vàng, vân vân. Cái đó là tri giác hay là tưởng. Còn hành uẩn là cái gì? Cái ý chí, cái hành động của mình, cái phản ứng của nội tâm mình trước môi trường hoàn cảnh. Chẳng hạn ai đó xóc xỉa mình một câu thì mình mắng, mình chửi lại, đó là hành động của mình. Ai khen một câu thì mình thỏa mãn sung sướng, và mình ủng hộ họ, chẳng hạn như vậy. Đó là những cái hành của mình. Và tất cả những cái đó được một cái gọi là thức hay là tâm, nó ghi nhận hết, nó biết hết những chuyện, nó chứa đựng hết những cái đó, gọi là tâm hay là tâm thức, sắc thọ tưởng hành thức. Đây là nói nôm na thôi nha, chứ chưa sâu được. Nguyên nhân của khổ là gì? Gọi là tập đế samuchaya satcha, samudaya satcha, samudaya satcha. Là Đức Phật chỉ ra rằng do tham ái dẫn dắt nên khổ. Nhân sanh khổ chính là tham ái. Do mình tham, mình thích cho nên khổ. đi siêu thị, đi hàng vàng, hàng kim hoàng, này cái nhẫn, cái bông tai, cái dây chuyền, cái chuỗi ngọc trai, vân vân. Nhìn ngại thích liền. Thích liền thì khổ không? Không thể khổ đâu. Ai khổ? Ai khổ? Người đi bên cạnh khổ. Phải không? Bởi vì sắp bị quẹt thẻ, sắp bị chi tiền, phải không? Người bên cạnh là ai? Phu quân, phu nhân, phu quân. Ông chồng và đi với bà vợ. Đó. Ông đầu khổ trước. Còn người nữ đó đi một hồi, ngoại đầu nhìn lại, bước không dứt, bắt đầu khổ nó tăng dần mà. Rồi về mà chồng lơ, chồng không mua, khổ tăng thêm. Rồi bắt đầu chửi mắng la hét chồng, khổ tăng thêm nữa. Tất cả cái đó là sự thật. Do tham ái, do dính mắt. Chứ nếu như hai ông đàn ông mà đi với nhau thì nhìn vậy rồi thôi. Mà muốn đi qua khỏi chỗ cho mau để tới cái gì? Cửa hàng khác. Phải không? Đàn ông thì thích vào cửa hàng gì? Dứt khoát là nửa trang là không thích rồi. Phải không? Thì ba cái ái này nó có trong ba thế giới. Thì gọi là dục ái, là dính mắc trong sáu trần cảnh, trong cõi dục như hồi nãy. Sắc thinh hương vị xúc. Thấy hình là thích. Đàn ông thì thích coi gì? Coi thi hoa hậu. Phải không? Còn mà cùng tham ái đó mà hợp với thường kiến hoặc tham ái trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì gọi là hữu ái. Cái này nó chuyên môn tí, lần lần chúng ta học. Và phi hữu ái là tham ái trong sáu trần hợp với đoàn kiến. Cái này chúng ta cứ biết khái niệm cái đã, vì đây là mang cái tính căn bản thôi, chưa phải là cả chúng ta đi sâu. Do cái nguyên nhân của khổ đó thì Đức Phật cũng nói lên cái sự diệt khổ. Tức diệt khổ nó sẽ đưa ta về đâu? Đến một cái trạng thái, phải không? Đến một cái bản chất mà nó an lạc. Mình cứ loay hoay trắng qua trở lại vì cái món hàng đó, nhưng mà thôi, quyết định trong lòng, cắt trong lòng, không mua nữa, không quan tâm nữa, đi về quên nó đi, thì có cái thoải mái trong lòng không? Đã diệt được chưa? Tạm thời. Còn về mà dùng cái ý để mà lôi cái pháp trần đó trở lại, khi đó nó trở thành pháp trần rồi nha, tức là đối tượng pháp chứ không phải đối tượng là hiện hữu trước mắt nữa, mà lôi trở lại thì chưa. Nhưng mà nhất khử bất phục phản, tức là đi một đi không trở lại thì xong. Chẳng hạn khi đó rồi là cạo đầu xuất gia, cắt tóc đi tu, vô chùa làm sư nữ, không đeo nữ trang ấy nữa thì còn dính không? Chưa chắc. Chưa chắc. Cũng có nhiều. Tùy theo nội tâm của mình ha. Diệt được hay chưa là do trong tâm mình. Người ngoài biết được á? Không. Ai biết được tâm mình? Thứ nhất là chính mình, là cái căn bản nhất. Hoặc những vị họ có thân thông, họ biết. Những vị thánh có thân thông, thánh họ biết. Vì sao? Vì cái level, cái tâm của họ cao hơn mình. Giống như mình bây giờ mình nhìn xuống, mình thấy một con kiến là đang bò. Hai con kiến đang bò, trước mặt nó là vùng nước. Những con kiến đâu có thấy vùng nước, phải không? Vì cây cối nó che, tầm nhìn nó hạn chế. Nó nhìn được 10 bước, 20 bước của kiến thôi. Nhưng mình nhìn là thấy cả nước. Nếu mình biết nói tiếng kiến, mình nói kiến ơi, bò sang trại đi, ở trước có hồ nước, chẳng hạn như vậy. Vì chúng ta cái tâm mình cao hơn, mình nhìn thấy. Nhưng mà nó không thấy, nó vẫn bò, thì nó đụng hồ nước, nó vượt không được, chẳng hạn như vậy. Đấy. Cho nên những cái bậc họ, cái tâm họ cao hơn, trình độ tâm họ cao hơn, họ tu tập cao hơn, thì họ thấy. Đấy. Chúng ta muốn thấy như vậy không? Tu lên. Tu lên sẽ thấy. Không tin lên trên lầu 6, đứng trên tầng thượng mà nhìn. À, là thấy người ta đi dưới. Chứ còn người đang đi dưới thì họ nhìn thấy được 10-15 mét về phía trước thôi. À, chẳng phải tầm nhìn xa trên 10 km đâu. Thấy được đoạn đó. Họ không thấy được ngã tư là kẹt xe đâu. À, còn mình đứng trên lầu 6, lầu 10, mình thấy kẹt xe. Đấy. Nó vậy, ví dụ như vậy. Thứ ba là diệt đế này chính là cái nơi giác ngộ giải thoát. Không còn dính mắc. Và thứ tư là đạo đế, là con đường đưa đến sự giải thoát, diệt cái khổ. Con đường đưa đến sự diệt khổ. Chúng ta phải có con đường đúng không? Hay là tu không cần đường? Tu cần đường đi. Trước mắt đội chúng ta là cần. Còn ai cao siêu hơn, họ có đường rồi thì, hoặc là họ biết rồi thì, họ chứng rồi thì họ cần gì đường đúng không? Còn chúng ta chưa chứng, chúng ta phải có con đường để đi. Thì Đức Phật nói đến bát chánh đạo. Bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là con đường đưa đến chứng ngộ nhập quang, đoạn tận lậu hoặc, dập tắt phiền não, thoát ly tự sinh luân hồi. Phải thoát ly tự sinh luân hồi. Luân hồi là luân hồi trong tam giới như hồi này nói. À, và thoát ly ra khỏi đó. Vậy thoát ly là đi đâu? Tam giới thì chúng ta biết rồi. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vậy thoát cái tam giới này đi đâu? Đấy, câu hỏi này không phải câu hỏi hồi này nha. Thoát ly thì đi đâu? Niết bàn. Niết bàn ở đâu mà đi? Niết bàn có chỗ đến không? Có cái chỗ gọi là niết bàn để đến không? Không có, không có. Cái này phải hiểu cho rõ, không có. Hả? Thoát khỏi luân hồi. Thoát khỏi luân hồi thì nó nằm ở đâu? Nằm ngoài luân hồi phải không? Thoát khỏi luân hồi có nằm ngoài luân hồi không? Nó nằm ngoài luân hồi nhưng mà nó không phải là cái trụ xứ, không phải là cái chỗ. Mà nó gì? Nó cắt, nó diệt hết nhân duyên để tạo ra luân hồi, để tạo ra tam giới, dục giới, sắc giới, vô giới. Nó cắt hết cái đó rồi. Khi nó cắt rồi thì nó không tạo nữa. Cho nên đừng hỏi nó đi đâu. Lửa ở trong cái diêm phải không? Nhưng khi đánh lửa, đánh cái diêm, quẹt cái diêm vào cái vỏ, nó mới ra lửa. Phải chưa? Nhưng mà bây giờ mà lấy cái đầu diêm mà bật, mà tách ra từng cái vùn có lửa không? Bật cái vỏ nắp hộp diêm ra, xẻ vùn ra có lửa không? Không. Kể cả hai cái đụng nhau có lửa không? Không. Nếu không có một lực của cái người đánh cái diêm, lực đủ mạnh nó mới ra lửa. Phải chưa? Lửa chính là cái này. À, cái khổ chúng ta tạo ra. Nhưng mà khi nó trả về tất cả, cái nào về cái đó, không tương tác với nhau. Tương tác chính là nhân duyên. Không có duyên, không có tương tác với nhau thì không có lửa. Không có lửa thì đừng hỏi rằng lửa đi đâu. Phải chưa? Giống như một cái nến chúng ta đốt lên rồi, bây giờ tắt cái nến thì hỏi lửa đi đâu thì chịu. Nến vẫn còn đó, tim vẫn còn đó, người đánh lửa vẫn còn đó, người chuyên lửa vẫn còn đó. Nhưng hỏi lửa đi đâu thì ai trả lời được? Không bao giờ trả lời được. Chuyện này không phải là chuyện để chúng ta ví dụ mà nó có thật. Vào thời Đức Phật tại thế, có một ông Bà La Môn, ông học chủ thuật. Bà La Môn hồi ấy học chủ thuật rất giỏi, phù phép ông rất giỏi. Ông cầm một cái sò ngươi chết đem tới cho ông chỉ cần gõ như gõ mỏ, cốc cốc cốc nghe là ông biết cái người này tái sinh vào cõi nào trong cả cái 31 cõi này. Đây là 31 cõi, ông biết. Và nhiều người xác nhận như vậy. Thì tới hỏi Đức Phật, Đức Phật cũng xác nhận đúng, ông đã nói đúng. Chỉ cần mình có ba con, người mất, bây giờ đưa cái sọ tới. Chẳng phải mấy cái ngoại cảm hăng hăng gì đó tới nói, ít bữa thì công an nói sai rồi, vân vân. À, đây nói đúng. Nói đúng, nhưng mà Đức Phật mới nói, các đệ tử lấy cái sọ của vị thánh Á La Hán đưa cho ông gõ. Ông gõ lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, gõ không biết bao nhiêu lần, không biết vị này tái sinh đi đâu. À, vì là vô sanh rồi, không còn sinh nữa thì làm sao biết đi đâu. Sinh nó mới có cái chỗ đến, phải không? Tự là có cái chỗ đi, phải chưa? Mà sinh là có chỗ đến, sanh là có chỗ đến, mà tự thì có chỗ đi. Đấy, vô sanh rồi thì cho nên mới gọi là gì? Hữu sinh, hữu sanh, hữu tử, hữu luân hồi. Có sinh, có tử, có luân hồi. Vô sanh, vô tử, vô khử lai. Không sinh thì không tử, không chết thì không lui tới, khử lai là lui tới. Không luôn ngồi, không lui tới nữa. Tức lui tới cái gì? Lui tới cái cõi này nữa, cái thế gian này nữa. Tìm ra. Đó là sự thật. Và Đức Phật chứng ngộ cái bốn cái chân lý này. Và Ngài đem ra truyền cho chúng ta. Mãi đến ngày hôm nay, mặc dù là Ngài người đâu bên Ấn Độ, nhưng truyền khắp thế giới. Chứ bây giờ Tây Tàu, Mỹ, Nhật gì cũng theo. Mà chúng ta có đạo Phật 2000 năm rồi, hơn 2000 năm, mà không theo thì quá uổng. Uổng không mọi người? Tiếc. Ai biết đạo Phật càng muộn thì càng tiếc. Tại vì chúng ta phí đi những năm tháng làm những điều nên làm. Cái đó là tùy cá nhân từng người ha. Và cái Ngài chứng ngộ đó, Ngài đem giảng thuyết cho chúng ta suốt 45 năm ròng rã, gọi là giáo pháp. Giáo pháp hay là thâm má. Cái chữ thâm má đấy. Thâm má. Thì thâm má là gì? Thâm má. Chữ này đọc là thâm má. Có khi đọc là thâm má, vân vân. Do cái cách đọc, cái tiếng Pali nó vậy. Đây là Pali phiên theo mẫu từ Latin. Tiếng Pali này nó có một cái đặc biệt. Tiếng Magatha này đặc biệt. Đến quốc độ nào, xứ sở nào, đất nước nào, ngôn ngữ nào thì phiên được bằng chữ cái ABC, mẫu từ của nước đó. Kể cả tiếng Nga vẫn có nha, vẫn có Bồ Tam Tạng Pali bằng tiếng Nga, mẫu từ Russia đàng hoàng. Tiếng Latin rồi, tiếng gì nữa, tiếng Singali tức là tiếng Tích Lan, tiếng Devanagari là tiếng mà ở bên Ấn Độ, cái chữ cái của Ấn Độ dùng cho nhiều nước, Nepal, Ấn Độ, Bangladesh, mấy cái nước vùng vùng đó. Rồi tiếng Thái thì họ dùng cái mẫu từ Thái, tiếng Campuchia dùng mẫu từ Campuchia, tiếng Lào dùng mẫu từ Lào, tiếng Myanmar dùng mẫu từ tiếng Myanmar. Cho nên người ta mới, trong cái lần kết tập tâm tàng lần thứ 6, 1954-56 ở Yangon, Miến Điện, thì người ta làm ra cái đĩa CD đủ 6 cái mẫu từ, trong đó có tiếng Nga nữa. Thực ra là cái bảng đó dành cho Mông Cổ, nhưng mà Mông Cổ cũng dùng ABC của tiếng Nga. Nó là như vậy ấy. Thì Pháp là gì? Theo định nghĩa, mọi người nhìn sách Atano Lakhanang Tharetiti Thammo theo bộ Abhidhan Vannana. Bản chất bảo trì trạng thái của chính mình gọi là Pháp. Tharetiti là bảo trì, Lakhanang là cái trạng thái, cái tính chất. Atano là của tự thân, của mình, gọi là thâm mô. Tiếng Bali là họ có một cái câu để định nghĩa cho một từ. Bất cứ từ nào trong tiếng Bali đều có một cái câu định nghĩa như này. Ví dụ chữ Buddho là Phật, có nghĩa là Buddhati Ti Buddho. Ai học Bali thì biết nó phải mất 11 công đoạn để ra được cái từ Buddho này, Buddho này. Đấy. Thì thâm mô vậy. Câu này nghĩa là gì? Cái gì mà nó giữ cái bản chất, cái trạng thái của chính mình gọi là Pháp. Cho nên vạn vật đều là Pháp. Đây có phải một Pháp không? Cái này nó giữ được cái tính chất gì? Trạng thái gì? Cứng, mềm. Ví dụ như vậy là một Pháp. Hay là thẳng, cống là một Pháp, phải chưa? Vậy có cái gì không phải là Pháp không? Pháp hết. Pháp hết. Còn cái Phật Pháp là khác nữa nha. Suy nghĩ vẫn là một Pháp, vẫn giữ được cái trạng thái của mình là một trạng thái hướng tâm đến một đối tượng để tìm cái nghĩa, phải không? Khi mình suy nghĩ là mình hướng đến một cái vấn đề, phải không? Để tìm ra cái nghĩa của vấn đề Pháp. Vậy mình hướng tới vấn đề và tìm cái nghĩa vấn đề của cái mình đang chủ đến, hướng đến. Cái tiến trình đó là một sự suy nghĩ Pháp. Cho nên nó có con nghĩa hết, có Pháp hết. Không có cái gì không là Pháp. Cụ thể cho đến trừu tượng đều Pháp hết. Chưa nói đến Phật Pháp, đây là Pháp loại chung. Danh từ Pháp có rất nhiều nghĩa, thường được dùng ở nhiều dạng, bốn dạng. Nói lại cái Pháp này một tí nữa. Cái câu này á, ở bên Tàu họ có định nghĩa, gọi là nhầm tri từ tánh quỷ sanh vật dạy. Mình nghe càng khó hiểu hơn là học Bali nữa phải không? Thôi học Bali rồi. Tức là nó mang cái nghĩa này, bảo trì, nhầm tri mà. Nhầm trì là duy trì, bảo trì từ tánh, cái tánh của cá nhân, của cái bản thân gọi là từ tánh. Mà quỷ sanh vật dạy để mà biến hóa ra cái nghĩa mà dạy ra. Thực ra là vì tàu nó họ dịch cho mình rồi rén, là vì mình không biết chữ Hán, còn mình mà biết tiếng Bali thì mình dịch lại. Còn hỏi gì nữa? Vô thường không thể không, tại vì cái chữ đạo trì này nó có mâu thuẫn, nó có tính chất vô thường. Vô thường để nói đến cái đặc tính của Pháp hữu vi. Còn cái đây là một cái định nghĩa về Pháp. Còn vô thường là cái tính chất của Pháp. Mọi người hiểu? Cái này là một Pháp. Pháp này có tính vô thường không? Tính chất vô thường. Vô thường tức là không tồn tại với không gian và thời gian. Phải chưa? Tức là nó không giữ nguyên được trạng thái ban đầu. Sau thời gian nó hư hoại không? Hư hoại. Là tính chất của nó. Một cái là định nghĩa bằng bên nói về tính chất. Không, không phải là danh từ và tính từ, nó đều danh từ hết. Nhưng mà một bên nói đến cái thực tại, cái bản chất của nó, mà một bên nói cái tính trạng của nó, nó sẽ bị cái gì tác động mà nó ra như thế như thế. À, chứ không phải là về ngôn ngữ, cái này không thuộc về ngôn ngữ. Ví dụ đưa cái này lên thì mình nói đây là một pháp, đúng chưa? Một pháp. Còn mình nói cuốn sách là một pháp thì câu này sai, câu này cũng dùng được, đúng không? Ừ. À, nhưng mà cái này vô thường, đúng không? Đúng. Ừ. Nói cuốn sách vô thường sai, thấy nhá. Nó vi tế lắm, đoạn sau sẽ nói rất nhiều cái vi tế này. Cái bài này rất ngắn nhưng mà nghĩa thì rất là ghê gớm. À, chúng ta vô tí nữa rồi cái hai sự thật sư sẽ nói rất nhiều vấn đề này. Và hơi nhức đầu tí ha. Pháp có nhiều nghĩa, được dùng nhiều ở bốn dạng là Pariyatti Dhamma, pháp học, hay còn gọi là giáo pháp, là lời dạy của Đức Đạo Sư, được kết thành tam tạng Pali, đó là luật tạng, tạng luật, tạng kinh và tạng vi diệu pháp, gọi là pháp học. Vậy hỏi rằng pháp học này vô thường không? Pháp học có vô thường không? Có chỗ nào hay không chỗ nào? Pháp học vô thường. Bây giờ Đức Phật nói là bốn pháp học là bốn chân lý này á, khổ tập diệt đạo này, thì như vậy vô thường là mai một, là khổ là hết khổ à? À là không khổ à? Nó sao vô thường được? Cho nên phải biết vô thường áp cho pháp nào, áp cho hữu vi, à, các pháp hữu vi mà chúng ta chưa biết về hữu vi, đúng không? Có ai biết hữu vi không? Pháp hữu vi là vài gì? Pháp mà bị tác động bởi bốn yếu tố, nhớ nha, nhớ suốt đời nha, cái này không nhớ được. Nghiệp, pháp hữu vi là tiếng Bali là Sankhara Dhamma. Pháp hữu vi ở đây không có, cho nên sẽ bị tác động bởi bốn yếu tố: một, nghiệp; hai, tâm; ba, thời tiết; bốn, vật thực. Đây là bốn yếu tố tác động đến pháp hữu vi. Pháp hữu vi là pháp bị tác động thay đổi do bốn yếu tố: nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Điều bắt buộc luôn, đây là đinh đóng cột. Ừ. Chúng ta ghi nhận như thế nè. Sẽ mở rộng sau. Hế tụ tham má, nhân pháp là pháp, là nguyên nhân làm phát sinh các loại quả, dùng để gọi những vị có thể phân tích thấu rõ nguyên lý thấy quả, tìm được pháp nhân, gọi là tham má pa ti sam bi tha, pháp đạt thông. Các cái vị mà đắc cái tự tuệ phân tích ấy, mới có cái này. Thứ ba là đức pháp, guna dhamma, tức là các thiền pháp cho quả là sự an vui. Và thứ tư là nissatta nichiva dhamma, phi chúng sanh phi sanh mạng pháp, được sử dụng ý nghĩa là phản bác chúng sinh, phản bác sanh mạng. Không có cái gì gọi là chúng sinh, không có cái gì gọi là sanh mạng, bản chất thực sự chỉ là danh pháp và sắc pháp mà thôi, gọi là pháp vô ngã. Pháp vô ngã, chúng ta thường nghe cái câu pháp hữu vi là vô thường, phải không? Nghe rồi hả? Ừ. Bởi vì nó bị biến động, bị thay đổi bởi bốn yếu tố này: nghiệp, tâm, thời tiết, thức ăn. Bốn yếu tố này rất quan trọng. Dần dần gặp đâu thì sư sẽ hướng dẫn. Chúng ta tiếp hai sự thật. Sạch chạ dịch là sự thật, là chân lý bất di bất dịch, không biến động thay đổi theo một điều kiện nào cả. Thấy chưa? Đã là sự thật thì không bị biến động thay đổi theo một điều kiện nào cả. Như vậy là nghiệp tâm thời tiết thức ăn có tác động thế nào thì khổ vẫn là khổ. Có khi nào nghiệp tâm thời tiết thức ăn đụng vào thì khổ thành sướng không? Không có. Chẳng hạn bây giờ đói đang khổ phải không? Có người đưa cho mình ổ bánh mì rất là ngon, mì xíu, mì thịt rất ngon. Ăn vào thì khổ đó nó biến thành sướng không? Hay khổ vẫn hoang khổ. Chúng ta chỉ bị khổ thọ, tức là đói bụng thôi, sọt ruột thôi. Ăn vào thì nó no, nó hết sọt ruột. Nhưng khổ khác phát sinh vào. Hay cái khổ đó chưa chắc nó đã dẹp hết. Lỡ trong cái ổ bánh mì ta bỏ vào cục ớt, mình ăn vào nó nóng rồi khổ nó tăng thêm nữa. Chạy trời khỏi nắng. Cho nên những cái chân lý đã là chân lý thì không thay đổi. Và cái chân lý này á, sự thật này là sự thật ngôn ngữ chế định sammuti satcha và sự thật chân nghĩa pháp. Chúng ta có hai sự thật, tức là sự thật chế định và sự thật chân đế. Trước khi chúng ta học sự thật chân đế hay là chân nghĩa pháp thì chúng ta học cái sự thật về chế định trước. Chế định tức là gì? Mọi người hiểu từ chế định đó, nghĩa là quy ước. Quy ước gọi cái này là gì? Cái lì. Chừng này không là người Việt Nam cãi nhau rồi. Không tin quý vị ra Hà Nội người ta gọi là cái gì? Thấy chưa? Mới quy ước Bắc Nam không là đã cãi nhau rồi. Chiến tranh xảy ra không? Đương nhiên. Đương nhiên. Gọi là ngôn ngữ chế định là sự thật tùy theo vùng miền, quốc độ là đất nước xứ sở ấy. Đã chế định quy ước ngôn ngữ giao tiếp, gọi tên, trao đổi thông tin nhằm diễn đạt tức là tư tưởng ý nghĩ của mình với người khác. Ví dụ tiếng Bali manusia, tiếng Việt là nhân loại, tiếng Anh là humanity, tiếng Pháp là humanité, ithi là người đàn bà, tiếng Anh là woman, tiếng Pháp là femme. Purisha là người đàn ông, tiếng Anh là man, tiếng Pháp là homme. Như vậy mỗi nước là nói khác nhau. Bây giờ mình nói một tay không biết tiếng Việt nói đưa cái ly cho tôi là nó đưa được không? Không. Cái sự thật này nó xuất hiện từ lúc nào? Lúc chúng ta khoảng 3 tuổi. Bắt đầu học nói. 1-2 tuổi chưa học nói được phải không? 3 tuổi trở đi thì chúng ta sẽ biết đây là màu vàng, đây màu đỏ. Trong cái gì? Khu trụ lại trong vùng nào? Đây là cái ly. Khu trụ trong vùng miền nào? Thấy chưa? Miền Nam. Chỉ khu trụ trong cộng đồng nói tiếng Việt. Mọi người nhớ nha, chẳng phải là nước Việt Nam nha. Cộng đồng nói tiếng Việt, bởi vì bên Đức cũng có cộng đồng nói tiếng Việt và họ vẫn gọi là cái ly hoặc cái cốc, đúng không? Nếu họ đi học tiếng Việt, mình chỉ tiếng Việt cho họ, mình dạy cho họ. Cộng đồng nói tiếng nào thì chấp nhận quy ước như thế này, hay quy định, hay là chế định ra như thế này gọi là cái ly. Để làm gì? Để mà trao đổi. Chứ không thôi nói đưa sắc uống cho tôi thì có đưa được không? Ngủ uống A nói chuyện ngủ uống B có được không? Không được. Không phải có người tên A, người tên Hoa, người tên Hương, người tên Tuấn, người tên Thắng. Là do quy ước, do chế định ra để thống nhất với nhau. Đấy không phải sư dạy tiếng Việt với người Pháp nhé. Nhưng mà đây là Pháp Phật. cũng có những cái này, gọi là Panyati, pháp chế định, hay còn gọi là tục đế. Đế ngược lại với cái chữ Paramattha này là chân đế, cái là sự thật tuyệt đối, còn cái kia là sự thật quy ước. Thì có những cái thuộc về chúng ta nói sơ sơ, còn cái này phải học sâu vào vi diệu pháp. Nghĩa chế định hay là nghĩa quy ước và danh chế định. Ví dụ chúng ta quy ước cái này gọi là cái ly hay cái cốc, gọi là danh chế định, định danh hay đặt tên, phải chưa? Định danh hay đặt tên. Còn nghĩa là cái gì? Ai biết nghĩa cái này là gì? Cái ly cái cốc mang nghĩa gì, ý nghĩa gì? Để đựng đồ, đựng nước, đựng cái gì đó thôi, để mà uống, đó là nghĩa. Nghĩa đó là sự thật mà chúng ta phải chấp nhận với nhau trong cái cộng đồng đó, nói cái ngôn ngữ đó, cộng đồng khác người ta dùng ngôn ngữ khác. Cho nên thế giới này mới đến mấy ngàn thứ tiếng. Việt Nam không có mấy thứ tiếng, quý vị biết không? Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? 54 dân tộc, thì ít nhất là bao nhiêu thứ tiếng? Ngay người Kinh hả? Mọi người nghe chuyện chưa? Người Kinh cũng có Mông, mà người Mông cũng có Kinh mà lại đã cãi nhau rồi, phải không? Người Kinh ở miền Bắc với miền Nam khác nhau. Cái nước Việt Nam có cái đặc biệt, ba miền cơ bản là ba thứ giọng: miền Trung, miền Nam, miền Bắc. Còn địa phương mình tỉnh đi, nhưng lại hay ngại là hiểu nhau hết, hiểu nhau hết. Trong đó nước Trung Quốc một tỉnh một thứ tiếng, không hiểu nhau, chỉ có viết mới hiểu nhau. Nước Thái có bốn miền: Bắc, Nam, Trung và Đông. Thì bốn miền này á, nói bốn giọng, và họ có tiếng phổ thông là tiếng Bangkok. Nhưng Việt Nam đau khổ là không có tiếng phổ thông, không có tiếng Việt ở tỉnh nào là chuẩn chính tả 100%, không có. Tiếng vùng miền, tiếng tỉnh nào cũng sai. Người Bắc thì sai chờ trờ, và còn châu chương trình, vân vân. Còn người Huế, người Trung ấy thì cũng đỡ đỡ hơn tí, nhưng mà dấu hỏi với dấu ngã nói không được, phát âm không được. Người miền Nam thì NNG, ng với n, c với t, âm phụ âm cuối đọc sai. Người miền Nam Bác Hồ cũng như cái bát, hả? Bác hết. Cái bát và Bác Hồ khác nhau, người Bắc nói được. Không có, tiếng Việt cũng có chuẩn. Không có chuẩn. Nhưng mà người Trung Quốc có tiếng phổ thông, bắt buộc phải nói giọng như vậy, là giọng Bắc Kinh. Đài báo phải đọc như vậy, trưởng ngôn viên phải đọc một dòng đó. Đây là cái muôn hình vàng tràng của thế giới. Thế giới như vậy, nhưng mà nó có phức tạp không? Cái gì phức tạp nhất? Nội tâm con người phức tạp nhất. Cho nên chúng ta đi vào cái này thì chúng ta sẽ biết cái độ phức tạp của mình. Mà sự thật là nó không nhiều đâu nha. Mỗi ngày chúng ta có không bao nhiêu tâm đâu, mà nó phức tạp cực kỳ. Mà nếu chúng ta không biết thì thế nào? Khó sống, khó tu tập. Nhất là chúng ta biết để làm gì? Để tu tập. Mục đích chúng ta biết để tu tập, thì ta biết cái nội tâm của mình là thế, dễ dàng tu tập. Và trong cái bộ môn này người ta thống kê được những cái đó. Và không phải là thống kê mà Đức Phật thuyết ra như thế, và chúng tôi được học như thế. Cái sự thật thứ hai gọi là Paramattha Satcha, là chân nghĩa pháp đó. Thì là những pháp có chi pháp rõ ràng, có thực tánh pháp, không bị biến thể theo thời gian. Không bị biến thể theo thời gian nghĩa là thế nào? Ví dụ tâm thiền thì nó vẫn là tâm thiền. Chẳng phải hôm nay tâm thiền, ngày mai nó tâm bất thiền. Nó được đặt tên là thiền. Thì ngày mai nếu mình làm một cái hành động, suy nghĩ một cái gì đó, nói năng cái gì đó với tâm thiền thì nó phải như thế. Chẳng phải ngày mai nó nói tâm thiền mà ngày mai lại đi chửi người ta thì lại được xếp vào tâm bất thiền. Nó không thay đổi là có nghĩa đó. Cho nên mới là sự thật. Mọi người hiểu không? Chứ đừng nói ra về quy luật vô thường áp vào đây cũng được. Vâng, được. Nhưng ngày mai vô thường ở chỗ là không, tâm đó không còn nữa. Ngày mai tâm thiền khác. Bây giờ quý vị đang nghe với tâm thiền hay tâm ác? Hay là có người nói thầy nói chán quá thôi, thầy nói mau mau mà về cho rồi. Ví dụ như vậy là tâm bất thiện nhá. Con nói ồ thầy nói như vậy đúng cái ý mình, hay là sao đó, hay là thầy đang nói những cái sự thật. Đây là mình nghe bằng cái tâm thiện. Tâm thiện thì 5 phút trước nó khác, 5 phút sau nó khác, gọi là cùng là tâm thiện đó, nhưng sự thật nó thay đổi rồi. Nó chỉ là cùng loài tâm đó. Còn tâm 5 phút trước nó diệt chưa? Nó chết rồi, nó diệt rồi. 5 phút sau nó sinh ra là cùng tâm thiện, có tính chất như vậy, có tên gọi như vậy. Nhưng mà hai tâm này không là hai. Và khi đó trong tương lai nó cho quả là hai cái khác nhau. Nhá. Mình làm hai việc thiền thì phải cho hai quả chứ. Hả? À, nó khác là chỗ đó. Tâm là trạng thái nhận biết đối tượng. Tâm sở là trạng thái tùy thuộc vào tâm, nương vào tâm mà đồng sinh đồng diệt đồng đối tượng, gọi là tâm sở. Ở cái nhóm bên của Ngài Tịnh Sự dịch là sở hữu tâm, mọi người từng nghe. Ừ. Nếu không nghe thì tốt. Nghe rồi thì thêm hai khái niệm mệt. Tâm sở với sở hữu tâm, ngày nào dễ nghe hơn? Ngần ngặn thì dễ nghe hơn. Tâm sở là Ngài Minh Châu dịch nha, cũng bài của sư. Rupa sắc là trạng thái bị biển đồng hủy hoại, gió nóng lạnh đổi khác. Sắc mình mà nóng lạnh đổi khác thì có biệt đổi không? Không tin đổi. Họ dùng cái từ gì? Đổi váo mặt vào, đổi xanh mặt vào, sắc của mình sẽ bị thay đổi. Niết bàn, niết bàn là trạng thái tịch tịnh vắng lặng, mọi phiền não cầu uế. Rồi đương nhiên mọi phiền não cầu uế nó vắng lặng, nó không còn thì tịch tịnh. Còn phiền não cầu uế mà khởi sinh thế à, nó không tịch tịnh được, nó không yên ăn được. Trong đồ hình chân nghĩa pháp có hai loại pháp là gì? Sankhata Thamma pháp hữu vi, Sankhata Thamma pháp vô vi. Mọi người từng nghe hữu vi và có thêm vô vi nữa mà. Vì đây là cái từ Hán mình lấy mình dịch thôi. Cũng cần hiểu nghĩa Hán, hiểu trực tiếp Bali, còn mượn cái từ. Thì gồm có pháp hữu vi, gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp. Bởi vì tâm, tâm sở, sắc pháp này thuộc về pháp hữu vi, do nên nó bị tác động bởi bốn yếu tố. Bốn yếu tố là nghiệp, tâm, thời tiết và thức ăn. Lấy ví dụ, có người sinh ra cao ráo, có người sinh ra lùn. À, cùng cha cùng mẹ, cùng rén di truyền, tại sao anh thì cao mà em thì lùn, hay là chị thì cao mà em thì lùn, có không? Cái này do gì chi phối việc không? Nghiệp. Do nghiệp. Nghiệp gì? Người nào thường nhận quả lùn này là do nghiệp gì đã tạo trong quá khứ? À, thiếu cung kính, thiếu kiêm nhường, ngạ mạn cao, nhìn người ta bằng nửa con mắt, cứ nhìn xuống thôi. Hả? Người ta cao vậy cũng cho thấp, ta giỏi như vậy cũng không bằng tôi. Phải chưa? Những người này có cái quả sinh ra không cao bằng người ta, luôn luôn phải ngẩng lên mà nhìn người ta. Quả, quả đấy rất là sự thật, rất là chính xác. Đấy, đó là do nghiệp. Do nghiệp. Những người sinh ra mặt đẹp, hả? Ăn nói nhỏ nhẹ, có trí tuệ, lanh lợi, thông minh vân vân, là do gì? Do dư giới này, hả? Rồi là biết là bố thí này, à, rồi lo tu tập, lo học hành để có trí tuệ vân vân. Cho nên những người này họ sinh ra được như vậy, được như vậy. Ai biết vì sao sinh ra da bị đen, da đen? Nó nhiều lý do lắm. Có câu chuyện ông vua A Dục á, là cái thời Đức Phật tại thế, để Đức Phật đi bát, thì ông đang chơi nặng đất sét, ông chơi, ông nhồi đất sét thì màu nó đen, ông mới thấy người ta đặt bạc cho ngài, thế ông cũng đang con trẻ con mà, một cậu bé thôi, lo nó lang xóm thôi, lấy cục đất sét bỏ vào trong bạc Đức Phật, xem như là đồ đặt bạc. Nhờ vậy mà quả của ông là gì? Sinh ra da đen, đen lắm, nhưng mà đất ông nhiều lắm. Toàn vùng Ấn Độ thời đó là của ông hết. Nói vậy là mai mốt ra Huế là đặt cho sư cục đất rồi. Đấy, cái gì có nhân có quả hết nhá. À, tất cả cái này nhân. Mà cái này không phải là sư bịa ra sư nói đâu, trường thật hết. Đấy. Cho nên mình có học là mình sẽ suy ra được những cái trường hợp người ta làm phước gì, cái nào do nghiệp gì. Thứ hai do tâm. Con đi ở tù, mẹ có phiền muộn á, có đau khổ, 15 năm không ngủ á, tóc bạc, da nhăn, gầy gọc. Bệnh này sinh ra do gì? Tâm, đúng không? Đấy. Làm cho sắc thay đổi. Tâm làm cho tâm thay đổi. Tâm của bà làm cho tâm tịnh bà thay đổi. Tâm của bà làm cho sắc diện của bà, thân thể của bà thay đổi. Đó. Là pháp hữu vi, sắc pháp bị tác động bởi tâm. Thời tiết là sao? Trời đang nặng như vậy, nóng như vậy, đi ngoài nắng vào, mồ hôi đang đổ, nhảy vào, hả? Mở vòi nước lạnh ra tắm cho mát. Sau đó thì sao? Bệnh, thương hàn, hả? Sốt, nóng. Người đang bình thường, tự nhiên sốt thì da nó đỏ lên, mặt nhiệt nó tăng, người nó bình, nó đau. Cái này là do thời tiết không? Làm thay đổi sắc không? Tâm cũng sao? Người đau ổn thì tinh thần, đôi lúc sốt cao thì mê sảng, sốt thấp thì khó chịu, bực bội. Người mà đau sốt thì có bực bội không? Bực bội. Tâm cũng thay đổi, mà sắc cũng thay đổi, thân cũng thay đổi. Do vật thực là sao? Thích mấy món gọi, mấy món sống, cả sống mà nó lên mấy cái vùng dân tộc ấy, mấy con tôm, mấy con cá nhảy cóc cóc rồi bỏ vào làm gọi, đang nhảy vậy ăn rồi uống rượu, uống đồ vào, xong rồi là gì? Dung sáng đi bệnh viện, về thân bệnh, thân bệnh thì tâm khổ, lo lắng, tiền đâu chữa bệnh, có tiền chữa rồi thì không biết có lành không, vân vân. Đấy, bốn yếu tố này nó tác động toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Nếu ta làm chủ được nó ở cả cấp độ nào thì chúng ta nhẹ nhàng cấp độ đó. Đây là biện pháp tu tập nha. Mọi người cố gắng làm chủ. Trời nóng đi về thì làm sao? Đừng có vội mở điều hòa, đừng vội mở mấy quạt, cho nó nguội dần dần. Nếu lỡ vào phòng có mây lạnh thì cũng đừng có đứng trước gió đấng phun, mà để cho nó nguội dần rồi đi tắm. Về tắm liền cái thương hàng đau ngay. Tất cả những cái này chúng ta áp dụng được, chúng ta học khoa học thương thức được, nhưng mà quy luật này có trong Phật giáo hết, được Phật dạy hết, không đi đâu xa. Học cái này xong ra là nhiều cái bác sĩ sợ mình. Pháp vô vi chính là niết bàn. Cái này không nói được ha? À, là vì nó không hoạt động gì hết, không ai thấy hết. Ở đây ai thấy chưa nhỉ? Chưa. Và chưa bao giờ luôn. Nếu thấy rồi thì sao ạ? Dạ. Xin giơ tay cho đảnh lễ cái. Vì thấy rồi là phải bậc thánh thứ nhất trở lên mới thấy được. Mới thấy được. Chứ cả cái tầng thiền này này, có chưa? Rồi. Vô lượng kiếp có hết rồi. Có điều bây giờ nó mai một, nó quên. Kiếp này cũng chịu tu thiền, nó cũng trở lại. Còn đấy, cái bạn kia kìa, bạn mà bốn loại kiếp ấy, sau này sẽ giảm. Thì có cả cái thời đại mà cái giai đoạn mà kiếp sinh, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp diệt ấy. Đấy, cái bạn đó, bạn đang cầm lên tay bạn. Đấy, bạn này. Đó, bốn loại kiếp ấy. Đấy. Có trong hết, nhưng mà chưa giảng được này, bữa này. Ngoài ra còn có một pháp vô vi nữa, nhưng không ghi vào đây. Chính là chế định. Chế định pháp hồi nãy mới nói là pháp vô vi. Bởi vì nó không bị sanh, không bị diệt, không bị hoại, giống như niết bàn. Ví dụ tôi là chế định, phải không? Bàn là chế định, nhà là chế định, phải không? Người Việt quý ước cái này gọi là cái nhà. Cái nhà này có bị diệt không? Cái nhà không bị diệt, chỉ có cái xác nhà mới bị diệt, phải không? Sạc nhà mới bị diệt. Còn cái nhà nó là vẫn nhà. Giờ anh đi qua bên kia đường, nó vẫn nhà. Cái nhà sập rồi vẫn là cái nhà sập. Nó không diệt. Nó không sanh, nó không diệt. Cái căn nhà, căn hồ chúng ta tạo ra, tức là những cái chúng ta quy ước chế định. Ví dụ cái này cái ly cũng vậy. Do quy ước chế định thì cái này vợ thì cái kia vẫn còn, vẫn cả cái ly. Vẫn được gọi là cái ly. Chẳng phải nó vợ rồi cái khác gọi là không gọi là cái ly nữa. Đó, cái này là pháp chế định, pháp quy ước. Thì nó cũng không sanh không diệt. Mang tình chế định quy ước. Như vậy tôi cũng bị diệt. Bởi vì tôi có thật không? Cái ly có thật không? Không có thật thì làm sao bị diệt được? Ai diệt được nó? Tôi không có thật. Ai nói tôi có thật? Thì theo chủ nghĩa gì? Từ ngã, bản ngã ha? Thật ra tôi không có. Bây giờ tìm đi. Tìm trong này đâu là tôi. Khi mà Đức Vua Milinda hỏi thì Ngài là Na Tiên Nagasena trả lời chiếc xe đó. Xe không có thật. Nó kết hợp từ cái bánh, cái càng, cái căm, cái sàn xe, cái mái xe nó cộng lại ra cái xe. Gỡ ra không tìm thấy cái gì là cái xe hết. Chưa? Chỉ có bốn cái sự thật là sắc. Hả? Cái này này, bốn sự thật đây này. Tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn là thật. Cái đó luôn luôn tồn tại. Tồn tại. Còn nhà cửa, ly xe, nón, thùng rồi gì, bàn. Cái nào là bàn? Không có. Cái mặt vạn động ở trên, động bốn cái chân nữa. Người Việt quý ước gọi là cái bàn. để sử dụng làm mục đích gì đó của người Việt, à của con người chẳng hạn như vậy, thì gọi là ba. Chứ chắc mai một người ta thảo ra, ta lấy tấm vạn ta đi đóng một cái tù hả, thì nó hết, nó hết. Nhưng cái bàn của nó, cái bên cạnh vẫn gọi là bàn, do quy ước mà thôi. Các chân nghĩa pháp này có mặt ở nơi mỗi một chúng ta. Tâm là pháp nhận biệt đối tượng, mọi người nhớ nha. Tâm chỉ có một việc duy nhất là biết đối tượng. Biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, biết xúc chạm, biết suy nghĩ, biết hồi ức là việc của tâm. Tâm sở là pháp phải triệt về tâm, đó chính là tham sân si mạng nghi tà kiến, vô tham tịnh tấn bi tuệ vân vân. Sắc gồm có đất, nước, lửa, gió, sắc hình, hình sắc đấy, là hình ảnh đấy, hoặc là màu ấy, âm thanh, mùi hương, thân thể, nam tịnh, nữ tịnh, vân vân. Cả ba pháp này đều có ở nơi thân chúng ta. Có không? Mọi người có tâm không? Có tâm sở. Tâm là biết, tâm sở chính là tham, là sân, là si, nó khác nhau nha. Tí nữa nói cái này cũng lý thú lắm. Niết bàn là đối tượng bên ngoài. Người nào tu tiến niệm xứ khiến cho minh sát tuệ khởi sinh, thành tựu đạo quả sẽ đạt đạo niết bàn. Phải tu nha mới đạt đạo. Đạt đạo niết bàn tức là đến với được niết bàn. Nhưng mà niết bàn không phải là cái chỗ để mình đến, mà đạo đạt. Niết bàn không phải là cảnh giới, không phải nơi chốn đi về. À. Tức là một số các cái sách thì có nói là niết bàn là giống như là một cái trạng thái tâm mà nó lạc đến cái sự, tức là buông bỏ, nó sự có thể lạc ở trong tâm, thì cái đó có phải là cái trạng thái niết bàn không? Không. Niết bàn không có tâm. Trong niết bàn không có tâm. Tại niết bàn không có tâm. Và đó không phải là trạng thái của tâm. Nhưng tâm vẫn có trạng thái vui vẻ, hỷ lạc. Ai khen mình câu mình có vui không? Vui không? Nhưng đó không phải là niết bàn. Bởi vì niết bàn nó phải giải thoát. Hả? Nhưng mà tâm mình còn dính cái vui đó không? Thì làm sao mà lên niết bàn được? Nó còn dính cái vui. Người hành thiền thì người ta sẽ có những cái hiểu. Khoảnh khắc mà người ta cảm thấy có cái sự hỷ lạc, tức là cái tâm rồi, đó, thì cái đó có gọi là hỏi rằng một người lúc hành thiền mà có một cái trạng thái phì lạc phạt sinh trong nội tâm, ngài nó rất thấp, nó nằm chưa đạt thiền nữa, đã có đấy, ai ngồi thiền rồi thì biết. Chỉ cần người định tâm một tí, có người nhanh thì khoảng vài phút, hoặc có người mà mới bắt đầu tập thiền thì có khi vài tháng hoặc vài tuần hay vài ngày, nó rơi vào trạng thái phỉ thì người rất vui, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, thậm chí còn bay lên hư không nữa, nổi lên nữa. Vẫn có tích truyền, đều có ghi những chuyện đó, ở bên Tích Lan có, Ấn Độ có. Nhưng đó không phải là niết bàn. Bởi vì niết bàn nó vặn lặng tất cả. Mà đấy nó đang rộn ràng với cái niềm vui. Rộn ràng á? Rộn ràng. Không rồi. Cho nên đó không phải là niết bàn. Ở đây có một vấn đề thế này này. Tâm là trạng thái nhận biết. Đó là các tâm biết, thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Ví dụ biết thấy. Thấy cái gì? Thấy cái bên, thấy cái phết. Thì cả này không phải tâm thôi. Không phải tâm. Tâm chỉ biết một cái vật này thôi. Nếu thuật ngữ qua thấy sắc pháp thôi. Không phải. Thấy cái hình thôi. Cái form của nó, cái hình của nó, cái màu của nó. Nếu tâm đó sinh ra ở mắt, gọi là nhãn thức tâm. Nhãn thức tâm là hai cái tâm này, thì sẽ thấy cái này có cái màu. Còn thấy màu gì? Tấm có thấy màu gì không? Không thấy màu gì mới đúng. Ai thấy màu gì? À, ví dụ bây giờ nói tiếng Việt, quy ước màu này là màu gì? Màu xám ha. Ai biết được đây là màu xám? Không phải tâm. Đấy, học cái môn này là nó đến mức như vậy đấy. Ai thấy được? Chính là cái anh này này. Sanh nhà hay là tưởng, mình gọi là tưởng, dịch ra là tưởng. À, chưa nói là tưởng tượng là gì bỏ qua bên đó. Lấy cái từ là tưởng, tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu, tiếng Pali dễ như sanh nhà, đọc là sanh nhà. À, có hai cái dấu ngã đọc thành chữ nhờ. Sanh nha, sanh nha là tượng. Tượng này có từ khi nào? Từ khi chúng ta khoảng 3 tuổi, được cha mẹ, cô giáo mẫu giáo, anh chị em dạy cho đây là màu vàng, đúng chưa? Cộng đồng nói tiếng Việt đúng không? Đây là màu trắng, đây là màu xám. Chúng ta nhớ từ ngày đó đến bây giờ. Và để cầm cái này lên và thầy hỏi đây là màu gì, chúng ta nói màu xám. Còn chúng ta thấy gì? Không thấy màu xám đâu nha. Thấy màu thôi. Thấy hình thôi. Thấy cái hình, tức là cái form của nó, cái hình thể của nó. À, chúng ta nghe gì? Nghe tiếng quạt, sai. Nghe tiếng gió, sai. Nghe tiếng thôi. Yeah. Tai chỉ nghe tiếng. Còn tiếng gió là vì chúng ta là người Việt. Phải không? Còn người Anh nó nghe tiếng gì? Wind. Đúng không? Người Anh nó nghe wind chứ nó nghe gió. Còn chúng ta nghe gió là vì người Việt. Lúc 3 tuổi trở lên, chúng ta được học cái tiếng này là tiếng của gió. Nói cho đúng là tiếng của gió. Phải không? Còn tiếng là tai nghe. Mọi người mà nhìn rõ cái chỗ này thì đi vào rất dễ. À, có nghĩa là nếu mà nói như vậy, cái tưởng đó là nhìn cái màu đó và giống như mình suy nghĩ là có còn nhỏ đi, thì cái ngũ cái bạn nên giải sao không biết cái màu đó là màu gì, thì lúc đó là mới được dạy được cái kiểu quy ước. À, cái này nó là màu xám, cái này nó là màu vàng. Vâng. Thì khi mà tưởng như vậy thì lúc đó là gì, là nó nhớ được cái bộ ký ức đó và biết biết nghĩa là thành màu hoặc thành hình dạng hoặc là từ rồi đó. Vâng, vâng. Và từ đó nó nhớ cho đến nó hết đời. Trong cộng đồng nói tiếng Việt. Phải chưa? Đấy. Còn trước đó nó không biết. Mà cái tường này nó mất khi bị gì? Bị bệnh thần kinh. Phải không? Tường này nó mất. Thì nó sẽ không biết đây là màu xám. Đúng không? Vâng, nó vẫn thấy màu. Cho nên chúng ta chỉ thấy màu, thấy hình. Mà hình chính là màu. Đúng không? Ví dụ, cái bàn này, chúng ta gọi là màu trắng. Nó có khung hình tới đây, thì có phải hình là màu không? Ra ngoài này còn màu không? Vậy hình chính là màu. Đúng chứ? Màu này nó đến cái biến này là vừa hết hình. Cho nên chúng ta thấy cái bàn màu trắng, sự thật là chúng ta thấy cái hình này, hình chữ nhật, được đặt tên là hình chữ nhật. Chứ sự thật không gọi là hình chữ nhật, không gọi là cái bàn, mà thấy cái hình chính là màu. Màu trắng hết tới đây. Đấy. Hai cái này là một. Tất cả đều nằm trong Phật giáo hết. Chứ không có cái gì là triết học cao siêu đâu. Đấy. Thì từ lúc đó chúng ta nhớ nhớ, không tin quý vị đi học tiếng Anh ấy. À, thì phải là lớp 6, lớp 7 mới học tiếng Anh hồi trước ấy. Đấy. Mà phải cả mất cả năm mình nhớ cái bạn này là white, phải không? Đó là trắng. Còn trước đó chúng ta đâu biết. Đâu biết. Và gặp một người ăn mì, một người Tây, thì chúng ta phải nói với nó là nói trắng nó hiểu. Phải nói white. Phải nói white. Thì nó mới hiểu. Đấy. Cho nên là mỗi từ thân mỗi chúng ta có 6 cửa, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, để tiếp xúc với thế giới chung quanh thông qua 6 đối tượng là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Mấy cái thuật ngữ này mọi người cố gắng ghi nhận nhớ. Sắc tức là hình, là ảnh, là màu. Thân là âm thanh, hương là mùi, rồi gì nữa, vị là cái mà nếm được, xúc là xúc chạm, gồm có cái gì? Xúc chạm chỉ có 3 cái thôi. Xúc chạm thứ nhất là cứng mềm, xúc chạm thứ hai là nóng lạnh, xúc chạm thứ ba là căng trùng. Ví dụ chúng ta sờ vào cái này, thấy nó cứng phải không? Sờ vào cái này nó mềm phải không? Chứ không phải nói băng là cứng mà hóa là mềm hay giấy là mềm, không phải. Cứng hoặc mềm. Cái đó được quy ước gọi là địa đài hay là đất. Xúc chạm là cái xúc chạm thứ nhất mà cơ thể chúng ta xúc được. Thứ hai là nóng lạnh, rõ ràng rồi. Gần lửa thì nó nóng, nó ấm. Gần nước đá thì nó lạnh, chẳng hạn như vậy. Cái mặt bàn mà mùa đông sờ vào nó không lạnh, mà mùa hè sờ vào nó nóng, tùy theo. Thì đó gọi là nhiệt hay là lửa hay là hỏa đài. Và thứ ba là căng trùng. Ví dụ như gió mà nó thổi vào nên người mình thì thấy nó áp lên người mình một cái lực, nó căng. Mà khi mà nó thổi nhẹ thì mình thấy nó duồng ra, nó trùng. Cái đó là phong đại hay là gió. Còn một cái đài thứ tư là gì? Thủy đài, chúng ta không tiếp xúc được. Tuyệt đối không tiếp xúc được. Hàng ngày chúng ta tắm là tắm đất hoặc tắm lửa. Chúng ta uống là uống đất hoặc uống lửa hoặc uống gió. Không uống được nước. Sự thật đau đớn. Nay mới uống này, rót cho miếng nước uống, nhưng mà không uống được nước. Cụ thể như thế nào? Mọi người có nghe tiếng suối róc rách không? Có thấy ly nước cam màu vàng không? Chúng ta nhìn vào ly nước cam màu vàng theo quy ước bình thường ta nói, thì chúng ta thấy nước có thấy cam. Màu vàng là của gì? Cam. Nước có màu không? Không màu. Nghe tiếng suối róc rách, trong suối có nước đúng không? Theo thông thường. Nhưng mà tiếng róc rách là âm thanh, phải không? Tai nghe âm thanh. Và do tưởng nó nhớ lại cái tiếng đó hồi xưa mình đi học gọi là róc rách, phải không? Tiếng trọng thì âm âm, tung tung, chẳng hạn như vậy. Thì trong mình có nghe được suối không? Nghe nước không? Có ai nghe được nước không? Nghe được âm thanh, thấy được màu. Bây giờ người, nước gì có mùi? Nước hoa. Mùi hoa hồng, nước hoa hồng. Vậy cái mùi của tinh dầu hoa hồng hay là mùi của nước? Tinh dầu. Tinh dầu là những cái bọt khí, phải không? Nó vào, nó dính nước mùi. Và có cái vị, cái mùi đặc trưng như thế. Chứ đâu phải là mùi của nước. Ba anh này không đụng được nước. Nếm. Bây giờ uống ly mật ong. Trong mật ong có đường, phải không? Đường gây ngọt. Vị, vị của ly nước mật ong là vị ngọt. Vậy vị của nước hay là vị của mật ong? Ừ? Mật ong cho làm sao vị của nước? Vì cái ngọt đó là của gì? Của fructo, của saccharo, của gluco, chứ không phải của nước. Vậy lưỡi chúng ta không đụng được nước. Có chạm thì chạm thế thôi, nhưng không biết. Cái mục đích ở đây là không biết được nước. Đó, xúc chạm cũng vậy. Khi chúng ta tắm, chúng ta nhúng tay vào nước, nhúng vào nước đá, thấy lạnh. Lạnh là hỏa đài hay địa đài hay phong đài? Lạnh là gì? Lạnh hỏa đài, nóng lạnh phải không? Sơ vào nước nóng thì nó nóng. Vậy da chúng ta biết nóng lạnh chứ đâu có biết nước. Cái nước đó bị hâm nóng lên, bị đun nóng lên thì chúng ta biết được nóng hoặc lạnh. Khi chúng ta sơ vào nước đá thì nó cắn, mà sơ nước thường thì nó chung, phải không? Cái đó là phong đài. Phong đài. Sơ vào nước đá nó cứng, phải không? Sơ vào nước lạnh nó mềm. Thì cái đó là của địa đài. Cứng mềm là của đất, phải không? Vậy chúng ta sờ vào không được, xúc chạm không được nước. Mắt tai mùi lưỡi thân không xúc chạm được nước nha, không tiếp xúc được với nước. Chúng ta chỉ tiếp xúc bằng ý. Ý là sao? Là do kinh nghiệm. Cái chúng ta đem uống vào này được gọi là nước và biết, còn chúng ta không cảm nhận được. Toàn bộ cảm giác, xúc giác của chúng ta không cảm nhận được. Sự thật đau khổ không? Lâu nay uống cả hàng ngàn hàng vàng lít nước hả? Ở Cofina đồ này nó bán biết bao nhiêu cho mình, nhưng mà mình tốn tiền mua mà không được cái gì cả, không biết nó là gì cả. Thì trong tự đại có khái niệm nước, nhưng đang nói về vấn đề con người chúng ta không có xúc chạm được với nước, không tiếp xúc được với nước bằng mắt tai mùi lưỡi thân, chỉ cảm nhận được bằng ý. Bằng ý vào đó đã ví dụ quá cả năm cái giác quan rồi. Thấy con người mình hạn chế lắm, đừng nghĩ rằng con người mình là siêu nhiên gì ghê gớm, hạn chế lắm. Trong vũ trụ, người là cát bụi, đời trăm năm ngắn ngủi tất gan, ngắn lắm. Chúng ta biết những cái này gọi là biết về sự thật, phải không? Này giờ là sự thật, phải không? Mà xưa nay cũng biết, biết để làm gì? Để nó có cái biện pháp tu tập, phải không? Cho nên hôm nay nói chỉ có những người mà tiếng tu Satipatthana, tức là niệm xứ ấy, khiến cho mình sạc tuệ sinh khởi, thành tựu đạo quả thì mới đạt đạo niết bàn. Nó là vậy. Cho nên mình biết như thế để mình làm gì? Lương sức mình. Đừng nghĩ mình là tất cả, đừng nghĩ rằng mình là quả giỏi giang. Con người rất là hạn chế. Kể cả khoa học, bây giờ khoa học vật lý, khoa học hiện đại bây giờ mới biết 5% của vũ trụ, mới biết 5% của đại dương. Ở dưới các cái đại dương còn nhiều cả chưa biết. Những sinh vật gì, những cái loài giống gì, những cái khoáng chất gì chưa biết. Trên vũ trụ thì mới biết tí tí thôi, chừng mực nào đó, chứ đừng tưởng là ghê gớm lắm. Còn mà đó là cái bên ngoài. Bên ngoài phải không? Hoàn toàn bên ngoài. Biết tốt, không biết chả sao cả. chưa chết ai. Cả bên trong này này, hầu như chúng ta chưa biết gì về bên trong mình cả. Hầu như. Cũng có những người có tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, đào sâu vào, thì sẽ biết một số. Cho nên, những vấn đề này phải học, không học không biết. Và một câu sư giảm khẳng định cũng như khuyên mọi người nên đào sâu, học tập, tìm tòi, mà không nghiên cứu Phật giáo. Phật giáo không nghiên cứu, chỉ có học và hành, chỉ có chiêm nghiệm, chỉ có thể nhập, chứ không nghiên cứu. Vì sao? Đa phần chúng ta thấy họ nghiên cứu Phật giáo để làm luận án, tiến sĩ, giáo sư, vân vân. Mà nghiên cứu là thế nào? Quý vị có biết cái công tác nghiên cứu không? Là đưa ra một nội dung, rồi họ phân tích, họ bình luận, họ chứng minh, họ đưa ra quan điểm của họ, rồi họ đưa ra kết luận. Theo tôi là như vậy, phải không? Đó có phải là chân lý không? Đó là tư duy suy nghĩ của cá nhân đó, tư kiến cá nhân. Cho nên càng nghiên cứu càng ra tư kiến, phải không? Mà đạo Phật mà tư kiến hay chết rồi. Ví dụ một bài kinh mình đọc vào, hoặc một nhóm thầy trò với nhau gom lại, thôi bây giờ thầy trò chúng ta cùng đọc cái bài kinh này, học tập bài kinh này, rồi không đi tìm cái bằng gốc của nó mà đi tìm cái bằng dịch. Vì sao? Miễn biệt tiếng Pali đó. Rồi là thầy trò về nhà tập hợp nghiên cứu tìm hiểu. Bài kinh này gồm có 5 phần, 3 phần, nội dung 1, 2, 3, 4, thế, kết luận Đức Phật như thế này. Xong. Bạn này trình ý kiến mình, bạn kia trình ý kiến bạn kia. Rồi thầy tổng hợp cả lớp, cả nhóm đưa ra kết luận. Vậy bài này ta bỏ cái phần của bạn này, lấy phần bạn kia, có không? Đi học là thế. Rồi ra kết luận lại bài kinh này, là bài kinh số mấy trong Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, la nói như thế. Mà chưa biết rằng bản dịch của sai. Bản dịch sai thì nhiều lắm. Nhiều lắm lắm. Sư gặp hoài. Mà sai cơ bản có nữa. Sai tầm bầy có nữa. Đó. Rồi đưa ra kết luận. Và chúng ta thống nhất bài kinh này, Đức Phật nói như thế. Chúng ta y cứ phụng hành, cứ như vậy mà làm, cứ như vậy mà tu mà theo. Đó là nghiên cứu. Có sự thật, Đức Phật đâu có nói vậy bao. Ngài nói là Ngài chỉ ra cái sự thật trong nội dung đó, và chỉ cho cái người đó, hoặc cái nhóm người đó, nhóm cư dân đó, là những người cùng chỉ hướng, cùng tâm nguyện, cùng nghiệp lực. Cho nên Ngài chỉ cần thuyết cái bài đó trong cái nhóm dân Kalama, trong cái nhóm cái dân là Kamasada, là Kamasadama, là cái dân mà nói ba kinh tự niệm xứ, hoặc là cái chữ Vatsali, hay chữ Vesali, là nói cái bài kinh đó, hay nhóm tỳ khưu này, nhóm tỳ khưu kia, là vì những người này đồng nghiệp với nhau, cho nên họ nghe một bài là họ hiểu. Trong trường hợp đó, chứ không phải cho mình. Bây giờ mình lại đưa ra kết luận là như thế, dưới tư kiến của mình. Cho nên học Phật, tu Phật, tư kiến cá nhân loại ra nhé, quan điểm cá nhân loại ra. Vì làm sao mà anh mà hơn Phật được để anh nói rằng là Phật nói như thế có nghĩa là như này, có nghĩa là như kia, đúng không? Nguy hiểm lắm. Mà oán cho Phật nữa, Phật có nói thế đâu. Chắc gì đã nói thế. Cho nên chúng ta biết được như thế. Để đi vào những cái đó, chúng ta phải có những cái nền tảng này. Từ từ xây cái mỏng cái đà, cái basic đà. Khi chúng ta có công cụ rồi thì chúng ta đi vào rất là dễ, phải không? Ví dụ như bác sĩ muốn giải phẫu thì ông phải học cái gì trước? Môn giải phẫu học, tức là cơ thể học mổ, rồi đi thử nghiệm trước, sau đó rồi ông phải đi là thực tập theo thầy, thầy giỏi giang kinh nghiệm, thầy chỉ cho, vân vân. Mới đi đến từng cái tế bào gan, tế bào thần, từng con đường mổ, ví dụ con đường mắt bước nay là con đường thế nào để mổ ruột thừa chẳng hạn. Họ có đường của họ, chứ không phải mình thích mình mổ bừa như là mấy ông hoàng heo mà đi mổ heo một lần vậy, không được, chết bỏ không được. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta mổ cái gì? Mổ cái tâm mình, chứ đừng mổ tâm người khác nha. Nhưng mà học cái môn này có cái đặc biệt kỳ. Đây là kinh nghiệm của sư cũng như của là nhiều vị thầy. Nó kỳ ở cái chỗ là sau một thời gian mình nhìn mình đứng nổi đâu, mà mình nhìn người khác, mặc dù mình có soi họ, nhưng biết họ đến đây để mục đích gì, đến để làm gì. Từ đồng nó ra vì mình nhuân những cái này, thuần mình nhuyện cái này, và tự nhiên cái biểu hiện như thế là một loài tâm gì, họ đến với mục đích gì. Sư gặp nhiều cá như vậy lắm. Nó ngồi đang nói chuyện này, có một người đến ở dưới lầu nhìn thầy cái là biết mình nói người trên này đến ngọn mục đích này mục đích kia, y chang nó ra như vậy. Vì sao? Vì khi mình học cái này là lý thuyết mình có, sau đó mình phải tập thiền nữa, tu tập bề nội tâm nữa. Thiền ở đây là kể cả vipassana lẫn samatha, tức là thiền định. Mình tập thì tâm mình nó vi tế, nó nhẹ lên đó. Thì rõ ràng mình nhẹ hơn họ, biết rõ đó. Quý vị cũng tiến cử tu thì nhẹ hơn, đúng không? Người tu nó nhẹ hơn người không tu. Thì người mà thô tới thì người tệ họ sẽ biết. Chẳng cần phải tâm lý học. Tâm lý học thì có cái sai, đúng không? Vì tâm lý học là một cái môn nhỏ, nó dựa trên xác suất thống kê. Trong 100 trường hợp như vậy, người ta thống kê được chừng này trường hợp là nó là cái biểu hiện tâm lý của cái này, của bệnh này, hay cái tâm tình này. Đấy. Còn bên này Đức Phật nói sự thật, ngài chỉ có điều chúng ta chịu học, chúng ta chịu nhảy vào, không xâm mình. Mà xâm mình vào đấy thì nó không mất gì cả. Lý do vì sao sư nói không mất gì cả là vì mình có phải dùng cho nó đời này đâu, muốn đời muốn kiếp, phải không? Vì mình sinh ra cõi nào cũng có hai cái, tâm và vật ở nơi mình, phải không? Thì mình cứ lấy tâm mình sai, nó có mất đi đâu. Học như này có mất không? Không mất. Mình tích lũy đâu mà, chỉ có mình kéo nó ra được hay không. Giống mình bỏ vào mấy cái ổ C, ổ D, ổ E của cái computer, mình trừ vào hết rồi. Nhưng bây giờ người mà có tu tập họ sẽ moi ra được. Họ chia ra folder, rồi từ folder chia ra file, rồi file nhỏ, rồi đến là file cụ thể, tới file ứng dụng ấy, file hiện hành ấy, thì họ sẽ lôi ra. Còn người mà rối rắm nội tâm nhiều á, thì nó lôi không ra, sai không được. Mặc dù dữ liệu mình đã, data mình đã đẩy vào rồi mà tìm ra. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cố gắng học những cái này thì chúng ta sẽ lôi ra. Lôi ra sao mà đến 20:54 rồi. Thật ra thì qua bài khác rồi, cho nên cái bài hôm nay thì nó là cái tiền đề căn bản để nói những cái vấn đề mà có lẽ quý vị cũng mới nghe lần đầu, phải không? Để chúng ta dần dần còn nhiều cái nữa. Tất cả là để hướng đến cái nội tâm mình là chính. Rồi còn trong pháp hành thì chúng ta sẽ thấy nó cụ thể đem ra áp dụng được luôn. Ví dụ bây giờ quý vị sẽ đi về. Đó. À, tan học thì phải về nhà. Đó đừng. À. Nhưng có người đi về với tâm bồn chồn nôn nóng. Kẹt xe không kẹt xe. Trời mưa không trời mưa. Vân vân. Nhưng có những người về với tâm bình thản, sảng khoái. À, vì được nghe một buổi pháp mà nó lợi lạc cho là bản thân mình chẳng hạn như vậy. À, thì chúng ta về rất là sảng khoái. Thì những người mà về với sảng khoái, tâm rất là hứng khởi đó, cái tâm đó được đặt tên là tâm đại thiện chẳng hạn như vậy. Còn người về với tâm buồn chồn lo âu nôn nóng đó thì gọi là tâm sân, đặt tên là tâm sân. Đấy. Được đặt tên. Đó là đặc tên. Nhưng nó đang hiện hành trong mình. Cái trạng thái bồn chồn nộn não lo lắng đó. À, mà nếu chúng ta tỉnh giác, tỉnh thức, nhận biết nó. Thì ai nhận biết nó? Một cái tâm đại thiền sẽ nhận biết cái tâm sân vừa qua. Tâm bồn chồn nộn não nó biểu hiện như thế nào? Nó cồn cào ruột gan mình muốn về như thế nào, vân vân. Chúng ta soi được. Xoáy trên mình, đừng xoáy người khác. À, xoáy trên mình. Xoáy được cái đó. Chính là đang hành Vipassana. Cái đó là Vipassana. Còn nó đến đâu nữa, Niết Bàn ấy chưa? Đừng gọi. Mất công. Mà, ai gọi đó là Niết Bàn, việc của họ, quyền của họ. Ta không gọi. Vì nó mệt. Tại ngang đó là đã nhiều khái niệm đâu mà. Tối nay rất nhiều khái niệm đúng không? Bây giờ thêm cái đó nữa thì ngang đó thôi. À, mình đang nhẹ nhàng, mình hồi nãy mình buồn chồn lo âu, à, sư gọi là tâm sân thôi. Cũng gọi tâm sân thì cũng là buồn chồn lo âu thôi. Quẳng gánh lo đi. À, vui vẻ đi về. Thì khi mình vui vẻ sảng khoái đi về, tay lại mình chắc hơn. Còn buồn chồn lo âu tay lại cũng chắc và à, nó bớt những cái tệ tỏi, những cái điều bất như ý có thể xảy ra. Vì sao? Vì mình đang tỉnh mà, đang sáng suốt, đang định tĩnh, đang biết mình đang lái xe chẳng hạn như vậy. Thì mình biết mình lái xe, mình ghi nhận được cái đó. Đó là Vipassana. Thì trong quá trình học, sư sẽ cố gắng đưa vào những cái pháp hành như thế, nhỏ nhỏ, vi tế, nhưng mà nó rất thiết thực và dùng được. Chứ không phải cao siêu phải vào thiền viện thì đâu. Cần thì đi vào thiền viện. Nhưng mà có những lúc ta thu xếp được, mà thì ta thiền viện ở đây. Bằng cái gì? Tất cả sáu quan của mình, mặc tai mùi lời thân ý. Bằng tất cả cơ thể mình, tay chân, đưa tay, có chân, đồ gì là chính xác, chuẩn. Đó là Vipassana. À. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A la hăng sam ma sam bu tho pha ga va bu thăng pha ga va na tăng a bi va đề mi Sua kha to pha ga va ta tham mô tham măng namasami su pa ti pa no pha ga va to va ka sang ho sang hang namami i đăng va ta me pu nha a sa va kha ya va hang ho tu a na ga te Sukhita ho tha, dukkha mukkha tha.